Đế quốc bại gia tử, chương 542, chúng ta là người mình à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thịnh một mực đang chú ý Vương Khang sắc mặt, nhưng ngoài ý liệu phải, hắn cũng không có gì thay đổi, từ đầu đến cuối trầm tĩnh mới có thể có loại hình thức này. Vương Khang trước đó đã có nơi dự liệu, quân không phải chính, cũng không phải là dựa hết vào thân phận hoặc là một lệnh tuyên truyền là có thể nắm trong tay. Càng không cần phải nói, hắn cái loại này trên xuống, bản thân thật ra thì có thể tính là một loại lấy quả đào hành vi. Phòng an thành quân coi giữ từ trên xuống dưới, đều có Đặng Trung đóng dấu, muốn hoàn toàn nắm trong tay cần thời gian, càng cần hơn hắn năng lực. Có thể có được người khác đồng ý, lúc này mới là gian nan nhất một bước. Mấy người trò chuyện với nhau, không thị hiềm chút nào, đây là có một người chú ý tới Vương Khang kỳ quái nói. Người là ai, làm sao trước từ là gặp qua? Một tiếng này vậy cầm ánh mắt của những người khác hấp dẫn, gặp được Vương Khang ở Đặng Trung linh tiền, khom người tế bái, đều là nghi ngờ, bởi vì cái này cái khuôn mặt rất là xinh quen thuộc, chưa từng gặp qua. Vương Khang đúng mực nói, ta chỉ là một kính nể Đặng tướng quân người. Nghe vậy, mấy vị chủ tướng đều là hơi chậm lại, rồi sau đó âm thầm gật đầu, trẻ tuổi như vậy người, lại hiểu được như vậy, nhưng mà tương đương ít đi. Tế tới bái sau đó, Vương Khang liền hướng mấy vị gật đầu một cái, rồi sau đó rời đi. Từ Thịnh vậy lặng lẽ đem đưa ra trại lính, hắn lại hỏi nói, cụ thể chỗ ở còn muốn thành chủ cho ngươi an bài, ngài xem là. Vương Khang phân phó nói, ngươi đi làm việc đi, hiện giờ thế cục khẩn trương, thủ thành muốn chặt còn dư lại chính ta đi làm. Tiếp nhận thành thủ cũng không đơn giản, còn cần trưởng binh ấn tín, mới tính chân chính chứng minh. Dựa theo Triệu Hoàng mà nói, từ hắn điều đảm nhiệm hạ phát sau đó, phòng an thành quân coi giữ ấn tín, Đặng Trung tướng quân đã giao ra ở thành chủ trong tay. Nói cách khác ở Phương Tình Tuyết trong tay, hắn còn cần tìm Phương Tình Tuyết phải về ấn tín, mới tính chính thức tiếp nhận. Đi ra trại lính, trở lại cửa thành, làm hắn bất ngờ là cửa thành lại đứng không ít người. Trong đó cầm đầu là một cái ước chừng 27-28 người tuổi trẻ, người này ăn mặc sang trọng hoa lệ, từ mang một loại khí ngạo nghễ, những người khác vây quanh bên người, một bộ làm thủ lãnh dáng vẻ. Quảng cáo, thấy Vương Khang tới đây, trẻ tuổi này cười nghênh đón, lớn tiếng nói. Ai nha, chờ mong tinh chờ mong mặt trăng, cuối cùng đem thành thủ đại nhân trông. Đúng rồi, xem ta kích động này quên giới thiệu tại hạ Phong An thành phó thành chủ, Ngô Hải. Vương Khang tròng mắt đông lại một cái, lúc đầu người này chính là được mũi tên hậu Ngô Ung Tam Tử, hắn nghi ngờ nói. Người biết ta, chấm, danh chấn thủ đô Vương Khang, người nào không biết người nào không hiểu. Ngô Hải diễn cảm khoa trương, hướng về phía người sau lưng giới thiệu. Các vị có thể muốn nhận biết vị này chính là xuất từ Phú Dương bá tước phủ Vương Khang. Bệ hạ sùng thần, đương triều mới giàu à, cũng là chúng ta Phong An thành mới nhậm chức thành thủ. Gặp qua thành thủ đại nhân, gặp qua thành thủ đại nhân, Ngô Hải sau lưng cả đám, lại cũng không phân nửa khó chịu, đều là nhiệt tình mở miệng. Muốn đến chính là Phong An thành tất cả chức yếu viên. Một đường đi đường vất vả, mau mau vào thành, ta đã là thành thủ đại nhân sắp xếp xong xuôi dịch trạm khách quán, buổi tối vì đại nhân ngài cử hành hoan nghênh dạ tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Hải nhiệt tình thẳng đến, loại thái độ này cũng để cho Vương Khang kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh liền muốn rõ ràng. Phòng an thành phân là Tam Phương, Phương gia, Ngô gia còn có thành thủ tất cả thành phe. Phương gia và Ngô gia ở Phong An thành tranh quyền đoạt lợi, mà hắn nhậm chức là được trung tâm, khó trách sẽ như vậy lôi kéo hắn. Vương Khang trong lòng biết cái này Ngô Hải tuyệt đối không phải một cái túi rượu túi cơm con em quý tộc, hơn nữa tương đối khéo đưa đẩy. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang cũng cười nói, Ngô phó thành chủ ra khỏi thành chào đón, đã là cảm ơn vạn phần, hoan nghênh tiệc thì không cần đi. Ai, muốn phải hơn được, Ngô Hải vừa nói, lại thấy được bên cạnh Từ Thịnh nhất thời lạnh xuống liền mặt. Từ Thịnh ngươi ở chỗ này làm gì, không đi canh giữ cửa thành. Từ Thịnh rõ ràng đối với Ngô Hải rất không cảm mạo, hừ lạnh một tiếng đối với Vương Khang lên tiếng chào, liền dẫn người đi. Đám này quân coi giữ, nhưng mà ngạo khí rất ai cũng không coi vào đâu, đều là cái đó Đặng Trung nuông chiều ra tật xấu. Ngô Hải vừa nói vừa nhìn Vương Khang cười nói, cũng may Đặng Trung đã chết, hiện tại ngươi tới đảm nhiệm thành thủ, có thể thật tốt trị một chút. Lời nói này, rõ ràng là ngầm có ám chỉ. Vương Khang vậy giả vờ không có để ý, tiếp theo cả đám liền trở lại trong thành. Phong An thành đường phố rộng rãi, nhưng hai bên dân cư kiến trúc lộ vẻ rất cũ, có loại phong phú cảm. Mặc dù là thế cục khẩn trương, chiến sự tương khởi, nhưng Phong An thành thật giống như không có chịu ảnh hưởng, đường phố người mọi người nườm nượp không ngừng, không thiếu cửa hàng đội ngựa đi trả giá, rất là náo nhiệt. Gặp được Vương Khang tò mò quan sát, Ngô Hải ở một bên cười nói. có thể đừng xem Phong An Thành là một biên thùy thành nhỏ, nhưng là một cái trọng yếu cửa khẩu. Tất cả nước thương mậu ở chỗ này tiến hành, kinh tế phồn vinh rất. Ngô Hải lại tiến tới Vương Khang bên người thấp giọng nói. Dĩ nhiên, mỡ cũng là rất đủ, nhất là đoạn thời gian này, chiến sự tương khởi tất cả loại vật phẩm đều là phồng lên, hàng loạt thương nhân tràn vào, lại là mò mỡ thời cơ tốt, chỉ cần có thương nhân tới, chúng ta là có thể thu thập thương thuế quan thuế. Vương Khang nghe vậy rốt cuộc rõ ràng, vì sao Phương gia và Ngô gia đều ở đây Phong An tranh quyền đoạt lợi. Nguyên lai là có lợi có thể đồ. Vương Khang tò mò hỏi, vậy thu thập tiền thuế không cần lên giao nộp triều đình sao? Nộp lên, kẻ ngu mới lên giao nộp, Ngô Hải khinh thường nói, chỗ này núi cao hoàng đế xa, Diện Châu so chúng ta còn đen hơn, căn bản là không đến được triều đình. Ngô Hải vừa nói thân thiết chờ ở Vương Khang bả vai, cười nói. Ta nhưng mà cầm sinh tài phương pháp đều nói cho ngươi, bạn tâm giao đi. Vương Khang tròng mắt đông lại một cái nói tiếp. Chỉ sợ không phải là như thế đơn giản đi ta phía trên nhưng còn có liền thành chủ đây. Quảng cáo, Phương Tình Tuyết, Ngô Hải lạnh lùng nói. Nàng quả thật có thể tiết chế ta, nhưng không dùng toàn bộ Phong An Thành trên dưới phe quan viên, đều đã bị ta lôi kéo, nàng bất quá là không có kỳ danh. Quý tộc tư Mỹ, nàng sớm muộn vậy phải rơi vào trong tay ta. Ngô Hải trong mắt ánh sáng bạc thoáng qua, như vậy cái người đẹp ai không sẽ thèm thuồng một mét. Vương Khang lại hỏi nói. Vậy phòng thủ thành xây dựng đâu, quân phí chi ra đâu, phải biết lập tức nhưng là phải đánh giặc à, không chừng Việt quốc lúc nào liền công tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tới chạy thôi còn xả hề hề thủ thành à, Ngô Hải lại là nói. Dù sao tiền tới tay mới là thật lão đệ, ngươi cũng là xuất từ quý tộc ta còn nghe nói ngươi có phá của tên. Sẽ không thật làm thành thủ, liền ngăn cản đại quân chứ. Dĩ nhiên sẽ không, vậy thì đúng rồi, chờ ngươi làm thành thủ chúng ta hai phía liên hiệp thừa dịp chiến sự dậy lúc đó, lớn mà một khoản, sau đó rút lui, đổi cái địa phương, còn không phải là tự do tự tại. Ngô Hải kiêu ngạo nói, cái gì gọi là quý tộc đây mới là quý tộc à, đúng rồi, ta cầm để cũng cho ngươi đưa, ngươi sẽ không chuyển tay liền đem ta bán đứng đi. Vậy làm sao sẽ, Vương Khang phản trở ở Ngô Hải bả vai nói, chúng ta là người mình à, đúng, người mình, Vương Khang hơi có thâm ý hỏi. Bất quá lão huynh nói sinh tài chi đạo, sợ rằng sẽ không chỉ là về điểm kia thu thuế, đơn giản như vậy đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ, cách chương.